Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương đó là Tàng Bảo Khố. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thanh của chúng ta đã triệu tập một nhóm người trong học viện Tần Phong, toàn là bạn bè cũ và những người hắn tin cậy, để tiến vào cái cửa đá bí ẩn, nơi cất giấu gọi là Tàng Bảo Khố của Thủy Hoàng Đế. Và khi mà bọn họ vượt qua được đám tượng binh sĩ ở phía ngoài, tiến vào trong điện ngọc thì lại bắt gặp hai cái tượng binh sĩ cao tới 3 mét, đều là những thánh giả cấp 6, có thể coi là thánh giả đỉnh phong, làm cho bọn họ hết sức khó khăn khi mà chống cự. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là bọn họ đã vượt qua như thế nào. Đả thành tiên có thể đánh được các vật có linh hồn, chỉ là linh hồn của tượng binh sĩ phân tán đều trong thân thể bằng tức nhưỡng, hiệu quả sẽ bị đại giảm. Nhưng Tôn Miêu Miễu cần chính là khống chế trong thời gian ngắn ngủi thôi. Tránh ra. Hà Hầu Ngạo Thiên giống to, đám người Trương Nguyên Thanh công kích đã tạo choán thời gian ngắm bắn. Tôn Miêu Miễu và Thiên Hạ Quy Hỏa đồng thời thi triển độn thuật, mà người đất màu đỏ thì phấn đấu quên mình, lao về phía tượng binh sĩ cầm kiếm đồng xanh cao 3 mét, ôm lấy hai chân của nó. Chiều cao của người đất vừa vặn có thể ôm tới vị trí này. Một giây sau, quả cầu lửa màu vàng tựa như một mặt trời hơi co lại, rồi gào thét đánh vào trên tượng binh sĩ cầm kiếm đồng xanh. Tiếp theo là quả thứ hai, hào quang màu vàng tầng tầng lớp lớp cuồn cuộn tàn phá, hai con rối bị xé rách, sau đó là hàng rào cấu trúc của pháp trận âm dương. Ở trong pháo kích, suối nguồn năng lượng của chúa tể thêm vào, hàng rào pháp trận âm dương đầu tiên cứ như vậy bị hiến ra. Pháp bảo giữa không trung chậm rãi bay xuống, bao trùm lên người Trương Nguyên Thanh. Đầu ngón tay của Triệu Thành Hoàng thì bắn ra móng vuốt quỷ đen xì sắc bén, làn da chuyển thành màu xanh đen, từng sợi gân xanh nổi lên, âm khí mênh mông hóa thành xương lạnh ngưng kết trên mặt đất. Hắn hóa thành ánh sao tiêu tán rồi xuất hiện sau lưng tượng binh sĩ cầm trường mâu, hai tay vung mạnh. Cát nhỏ và đá vụn ùn ùn rơi xuống. Tượng binh sĩ cầm trường mâu xoay người đạp thẳng vào ngực Triệu Thành Hoàng, nháy mắt đạp hắn bay đi. Nó vừa muốn truy kích thì ngân giao quận chúa đã cầm quyền trượng sơn thần từ trên trời giáng xuống. Cây trượng gỗ bằng dây leo đan sen bổ thẳng xuống, phát ra cả tiếng rít không khí. Tượng binh sĩ giơ ngang trường mâu, keng một tiếng, ngân giao quận chúa bay ngược ra ngoài. Tượng binh sĩ cầm trường mâu cũng lui về phía sau liên tục. Cấp bậc của bản thân quận chúa cộng thêm quái lực của quyền trượng sơn thần miễn cưỡng ngang tay với tượng binh sĩ đáng sợ này. Triệu Thành Hoàng lại giết trở về, cùng ngân giao quận chúa cuốn lấy tượng binh sĩ cầm trường mâu. Có vòng tay thú vương cân phúc tăng phúc sự cân bằng linh hoạt và lực lượng, là có quyền trượng sơn thần thêm vào quái lực. Hắn kinh ngạc phát hiện âm thi này của Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể miễn cưỡng đảm đương chủ lực, thật mạnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn kiếm đầu ra âm thi này vậy? Triệu Thành Hoàng hâm mộ một phen, sau đó áp chế cảm xúc không đúng thời điểm, chuyên tâm để phụ trợ. Nháy mắt thân thể trở về, Trương Nguyên Thanh hướng cách đó không xa hô lên: Triệu Thành Hoàng, lui về, tôi muốn thi triển dị hóa. Hắn đây là đang nhắc nhở Triệu Thành Hoàng cần rút về âm thi. Lúc này ánh lửa màu vàng tan đi, mảnh vỡ màu đen và cát rời phủ kín cả mặt đất, chỗ xa chỗ gần đều có, một mảnh thân tàn lớn nhất là cái cẳng chân. Tượng binh sĩ bằng kiếm đồng xanh hầu như đã tan xương nát thịt. Tôn Miêu Miễu sớm chuẩn bị thò tay vào túi, bốc ra một nắm hạt giống màu đen rồi vung tay ném ra. Hạt giống này vung ra như rắc đậu rơi xuống đất phốc phốc, chúng nó tự động tìm kiếm năng lượng chung quanh để có thể cung cấp cho sự sinh trưởng, rồi ùn bám vào trên tấm thân tàn của tượng binh sĩ, nhanh chóng mọc rễ nảy mầm. Chỉ vài giây, những sợi dây leo xanh biếc phủ kín cả mặt đất, dây leo mọc ra những cái lá cây và trên phiến lá còn có hoa văn như ác quỷ. Dây leo phủ kín mặt đất kịch liệt run rẩy, căn nguyên run rẩy không phải là chúng mà là thổ nhưỡng ở bên dưới. Chúng nó dốc sức muốn đúc lại thân thể. Thế nhưng rễ cây dây leo mặt quỷ đã hạn chế bản năng này. Hai bên coi như lâm vào giằng co. Ngân giao quận chúa thấy thế lập tức lui về, mang đá quý xanh biếc ở đỉnh trượng xa xa nhắm vào dây leo mặt quỷ, kích hoạt công năng dị hóa. Ánh sáng màu xanh lục âm u khuếch tán ra từng vòng, dây leo mặt quỷ tắm rửa trong ánh sáng xanh lục nhanh chóng sinh trưởng càng thêm tươi tốt, hoa văn mặt quỷ trên lá cây càng thêm dữ tợn. Cát đen và mảnh vỡ hoàn toàn dừng việc rung động, tựa như bị chết máy vậy. Tốt, có hiệu quả rồi, mau tránh ra. Một âm thanh trước là của Hạ Hầu Ngạo Thiên, cái sau đến từ Triệu Thành Hoàng. Mất đi sự dây dưa của ngân giao quận chúa, tượng binh sĩ cầm trường mâu đã bước lui Triệu Thành Hoàng, khí thế hùng hổ đánh về phía mọi người. Cả này trí lực không cao, khống chế hắn để tôi giải quyết. Trương Nguyên Thanh luống cuống tay chân cởi giày hậu thổ, lấy ra giày hoạt sạn. Hà Hầu Ngạo Thiên cũng luống cuống xoay họng pháo. Tôn Miêu Miễu thì hóa thành tinh quang, xuất hiện sau lưng tượng binh sĩ trưởng mâu, vung lên cái roi hư ảo. Cô vừa làm ra động tác như vậy, tượng binh sĩ bỗng nhiên xoay người, trưởng mâu trong tay là một phát hồi mã thương sắc bén xuyên thủng ngực của Tôn Miêu Miễu. Món đạo cụ phòng ngự kia trên người cô hầu như chưa kịp phát huy tác dụng đã bị phá hủy. Trường mâu có kích thước cực kỳ khoa trương, nó là đúc riêng trang bị cho tượng binh sĩ khổng lồ cao 3 mét. Bởi vậy mà Tôn Miêu Miễu bị trưởng mâu đâm thủng, hưởng thụ không phải là cái lạnh thấu tim, mà là xương cột sống, trái tim, phổi, dạ dày, hết thảy bị người ta đâm ra ngoài. Con ngươi của Tôn Miêu Miễu trong nháy mắt ảm đạm đi, thương thế như vậy cho dù là tinh quan sinh mệnh lực cường đại cũng nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng một giây sau, mắt của cô lại phát tỏa hào quang sáng ngời, lấp lánh hữu thần. Hai tay cô gắt gao chộp lấy trưởng mâu cao giọng nói, nã pháo. Triệu Thành Hoàng, mang linh thể của tôi ra khỏi học viện giao cho ông nội, tôi muốn chuyển thành linh phó. Cô đã không có cơ hội để bứt ra mà lui về nữa. Có lẽ là hồi quang phản chiếu. Tôn Miêu Miễu lực lượng lớn vô cùng, gắt gao tóm chặt lấy trưởng mâu. Tượng binh sĩ trong lúc nhất thời vậy mà không thể rút ra. Được, Tôn Miêu Miễu, tôi sẽ vĩnh viễn nhớ tới cô. Hà Hầu Ngạo Thiên vẻ mặt bi tráng đạp cỏ súng. Anh con mẹ nó thực sự nã pháo sao? Trương Nguyên Thanh kịp thời phản ứng lại đá một cước vào họng pháo. Hào quang màu vàng như mặt trời co lại bắn lên bầu trời, nổ tung ở trên khung đỉnh. Vô số đá quý minh châu rào rào rơi xuống. Trương Nguyên Thanh sau đó hóa thành ánh sao xuất hiện bên cạnh Tôn Miêu Miễu. Hắn một tay chộp lấy trưởng mâu, rồi dùng sức một tay nâng lên. Ở nơi xa, một nửa tấm khiên gào thét bay tới, tự đưa đến trong tay chủ nhân. Khiên tử kim hòa tan ra tạo thành một họng pháo tay cầm, nòng lớn, nòng pháo chỉ 30cm nhưng tràn ngập cảm giác uy hiếp. Trương Nguyên Thanh quyết đoán bóp cò, họng súng phát ra tiếng xèn xoẹt, hồ quang điện màu tím nhảy nhót, một mảng những tia chớp hình cầu màu tím, kích động lao ra, lướt về phía tượng binh sĩ. Lúc đó thì đả thần tiên của Tôn Miêu Miễu cũng quật xuống, bốp, ầm. Luồng khí càn quét nổ tung, từng đạo hồ quang điện lóe lên theo dạng sóng kéo dài trong không gian. Tượng binh sĩ nửa thân trên nổ tung, luận về sức phá hoại thì tia chớp hình cầu nhắm chừng là gần với mức trần của giai đoạn thánh giả rồi. Trương Nguyên Thanh sau đó phóng ra tia chớp dạng hình cầu thứ hai, thứ ba, mang tượng binh sĩ hoàn toàn nổ thành mảnh vỡ. Hắn chưa có tạm dừng để thu hồi pháo lôi bạo mà một tay ôm Tôn Miêu Miễu đã sủi lơ, một tay từ trong túi cô lấy ra một nắm hạt giống còn sót lại mà ném ra ngoài. Hạt giống rơi xuống đất tự động tìm kiếm chất dinh dưỡng, ở trên mảnh vỡ màu đen cắm rễ nảy mầm. Ngân Giao quận chúa một bên cũng kích phát công năng dị hóa của quyền trượng. Trương Nguyên Thanh thì không nhìn một màn này, mà thật cẩn thận đặt Tôn Miễu Miễu xuống thấp giọng nói, đừng sợ, tôi có thể cứu cô. Hắn từ ô vật phẩm lấy ra một ống sinh mệnh nguyên dịch, Tôn Miễu Miễu gian tan nâng tay đẩy cánh tay hắn. Tôi không sợ, tôi... Sợ hay không cũng đều không sao. Trương Nguyên Thanh không muốn nghe cô nói lời thừa gạt tay cô ra, nhanh chóng tiêm một ống sinh mệnh nguyên dịch vào tĩnh mạch cổ. Liều sinh mệnh nguyên dịch này là một bộ phận thù lao của Tạ gia. Nguyên Thủy Thiên Tôn gã này có đôi khi còn rất dịu dàng. Con người đen nhánh sáng ngời của Tôn Miêu Miễu yên lặng chăm chú nhìn hắn. Vài giây sau thì khuôn mặt tái nhợt dần khôi phục lại màu máu. Trong lồng ngực trống rỗng, tế bào đang nhanh chóng phân liệt, máu thịt thì sinh trưởng. Theo Trương Nguyên Thanh rút trưởng mâu ra, nội tạng của cô lấy tốc độ bóng mắt thường có thể thấy được đang được chữa trị. Tôn Miêu Miễu cảm thụ được sinh mệnh lực dần khôi phục nhưng vẫn như cũ nằm đó, nhìn chăm chú vào Nguyên Thủy Thiên Tôn mà nói. Tôi vừa rồi là muốn nói, bản thân tôi cũng có sinh mệnh nguyên dịch. Được rồi, cô trả tôi một mũi. Tôn Miêu Miễu ngạo kiều xoay đầu đi, khóe miệng nhếch lên, không cho. Trương Nguyên Thanh giận dữ đang muốn đòi, chợt bị phong cảnh ở đáy mắt hấp dẫn, cúi đầu nhìn xuống vài giây mà lẩm bẩm, không thể tin được. Tôn Miêu Miễu ngẩn ra, sau đó như ý thức được cái gì vội vàng che ngực, đỏ mặt mắng to, đổ lưu manh. Tôn Miêu Miễu nhìn mặt thì baby nhưng không ngờ bộ ngực thì như hai trái dừa vậy, là cấp C. Trương Nguyên Thanh bất động thành sắc đứng dậy, đảo qua hai khu vực có dây leo mặt quỷ bao trùm. Mảnh vỡ thân tàn của tượng binh sĩ đã hoàn toàn bị áp chế. Thành công rồi. Cơ duyên ngập trời đang chờ bản nhân vật chính đây. Mọi người nghỉ ngơi khôi phục một chút, chờ trạng thái của Tôn Miêu Miễu hoàn toàn khôi phục. Cẩn thận, rồi lại ôm kích động, đẩy ra cửa điện của Trường Sinh Cung. Trong tẩm cung của Thủy Hoàng Đế sẽ có bảo bối cỡ nào? Kẹt. Cửa điện nặng nề chậm rãi mở ra. Trục cửa cũ kỹ phát ra những động tĩnh ghê răng, một mùi mốc meo phả vào mặt. Sau cửa điện là một tòa chủ điện, có 9 cây cột bằng đồng xanh chống đỡ, mặt đất phủ bụi, rộng rãi thê lương. Cuối là nền cao, 7 vương tọa và bàn rộng. Trên đường đi thông tới vương tọa, hai bên dựng 9 bức tượng bằng đồng xanh, mặc áo bảo tay rộng, bày ra tư thái đang khom người. Hai bên chủ điện phân biệt là tĩnh thất, noãn các, tẩm cung, phòng trà, phòng hoạn quan, vân vân. Đám người Trương Nguyên Thanh ở tiền điện dạo một vòng mà không có thu hoạch, họ không chút do dự tiến vào hậu điện. Hậu điện cũng có hai cánh cửa bằng đồng xanh. Trương Nguyên Thanh và Thiên Hạ Quy Hỏa một trái một phải, hai tay đặt lên cửa đồng từng chút đẩy ra. Kèn két, cửa đồng xanh dày nặng từng chút được mở rộng thẳng đến khi mở ra toàn bộ. Trong điện ánh nến sáng ngời, có mấy chục ngọn đèn đang yên tĩnh thiêu đốt, mang đến một tầng ánh sáng màu vỏ quất chiếu lên mọi sự vật bên trong. Ừng ực, tiếng nuốt nước miếng không ngừng vang lên ở cửa. Phía sau cánh cửa đồng xanh là một gian tàng bảo khố, mọi thứ bên trong đều lộ ra khí tức của năm tháng lắng động lại. Giá sách cổ, hương cổ sắc, giá đồ cổ, thảm thêu đồ đằng huyền điểu, từng bức tượng đồng xanh cùng nữ đang khom người mà đứng, trong tay nâng chén lưu ly, ánh nến như hạt đậu phát ra vầng sáng nhu hòa. Cuối tấm thảm đối diện với cửa điện là một cái bệ thờ, trên đó treo một bức tranh cổ. Trong tranh là một vị thần nữ uyển chuyển hàm xúc, xinh đẹp tuyệt trần, trong lòng đang bế một đứa trẻ con. Bên cạnh người có dựng một cái lò bằng đồng xanh có ba chân. Trên bàn hương của bệ thờ thì bày hai cái đèn thủy tinh lưu ly cùng một hộp gỗ màu đen. Hai bên bệ thờ là hốc tường, trong hốc tường bày những cái dương có bốn cạnh bọc viền vàng. Hai bên tấm thảm là từng hàng giá đồ cổ, giá sách, trong đó bày đầy những đồ cổ, sách cuốn rực rỡ muôn màu. Mà cách mọi người gần nhất cũng chính là vị trí gần cửa, xếp hàng chỉnh tề những cái giường gỗ phải cao bằng nửa người. Tiếng nuốt nước bọt ở cửa hồi lâu mới dừng lại. Hạ Hầu Ngạo Thiên run giọng nói, đều đừng nhúc nhích, trước để tôi đánh giá một phen, đừng tranh, tuyệt đối đừng tranh, mọi người phải có trật tự, đừng có nội chiến. Là anh muốn tranh đó, Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm. Tôi cũng muốn, Triệu Thành Hoàng lẩm bẩm. Đúng đúng, Tôn Miêu Miêu ánh mắt đăm đăm. Thiên Hạ Quy Hỏa thì bàn tay phát run lên. Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi nhìn các đồng đội, phát hiện trong mắt bọn họ tràn ngập vẻ tham lam. Vẻ mặt mình bây giờ hẳn cũng không tốt hơn bọn họ là bao nhiêu. Thực hối hận vì sao phải mời bọn họ. Chìa khóa là mình bỏ ra, nhiệm vụ ẩn cũng là mình phát hiện. Dựa vào cái gì phải chia cho bọn họ? Bình tĩnh, không thể bị tài bảo mê đắm tâm hồn. Trương Nguyên Thanh hít vào một hơi lấy ra gương ma nắm trong lòng bàn tay. Nhất thời tà niệm và tham niệm trong lòng rút lui như nước thủy triều, ý niệm thông suốt, tâm thần căng thẳng. Các vị, vì cam đoan chúng ta không nội chiến, mời các người cầm nó đi. Trương Nguyên Thanh đưa gương ma cho Tôn Miêu Miễu ở bên cạnh. Tôn Miêu Miễu tiếp nhận gương ma, kích động và tham lam trong mắt nhanh chóng tiêu tán đi. Ồ, cô như chút được gánh nặng phun ra một hơi. Tiếp theo Hạ Hầu Ngạo Thiên, Thiên Họa Quy Hỏa và Triệu Thành Hoàng cũng lần lượt cầm gương ma, đạt được thời gian hiền giả, lý trí đã chiếm địa vị cao. Mọi người mở cái dương gỗ lớn ở cửa trước, bên trong đều là một ít tài vật tầm thường, vải vóc, đao tệ. Đây là tiền tệ thời cổ hình dạng như một cây đao nhỏ, rồi đồ ngọc, thỏi vàng, thỏi bạc, cả thảy có 30 dương. Phát tài rồi, mấy thứ này chuyển ra ngoài bán, đừng nói là 120 triệu mắc nợ, mà 12 tỷ cũng là chuyện nhỏ, Hạ Hầu Ngạo Thiên nói. Nhớ mãi không quên món nợ của mình, gã này hiển nhiên cũng rất yêu tiền, đám người Tôn Miêu Miễu thầm nghĩ. Đối với mấy thứ này mọi người tuy yêu thích, nhưng không đến mức là khó tự kiềm chế, lập tức đi về phía giá đồ cổ. Hạ Hầu Ngạo Thiên tùy tay mở một cái hộp ngọc phát ra tiếng kêu chói tai. À trời ơi, tôi đã nhìn thấy gì đây? Thượng đế, đây là xích hỏa tinh sa, tài liệu cấp chúa tể xích hỏa tinh sa. Trương Nguyên Thanh bị dọa cho giật mình, thầm nhủ thiếu chút nữa cho rằng là thập trưởng đã tử hư không buông xuống. Cò đầu nhìn trong hộp tràn đầy những hạt cát màu đỏ tản ra nhiệt độ cao, vặn vẹo cả không khí. Chân mày của Thiên Hạ Quy Hỏa nhảy lên, vẻ mặt đầy kích động. Xích hỏa tinh sa là tài liệu nghề nghiệp hỏa sư cấp chúa tể, có thể làm nhiên liệu luyện khí luyện đan, tệ nhất thì lúc đối mặt với kẻ địch rắc ra ngoài cũng có thể đốt thánh giả thành tro. Thấy hắn kích động như vậy, Trương Nguyên Thanh yên lặng đưa gương ma qua. Thiên Họa Quy Hỏa ngáo ra, đây là vật phẩm rất dễ cháy nổ. Hạ Hầu Cạo Thiên cẩn thận khép lại cái nắp hộp ngọc thả xuống tại chỗ. Đột nhiên Tôn Miêu Miêu thét to, hồng ngọc ẩn chứa thái dương lực. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trong tay Tôn Miêu Miêu giơ một khối ngọc bội đỏ đậm có chạm trổ rồng phượng. Ngọc bội này thoạt nhìn như không có gì, nhìn chằm chằm hồi lâu thì mắt sẽ sinh ra cảm giác đau đớn, giống như bị một mặt trời chói chang làm tổn thương. Thiên Hạ Quy Hỏa yên lặng đưa gương cho Tôn Miễu Miễu, Tôn Miễu Miễu cũng ngáo ra. Tiếp theo, ở dưới sự dẫn dắt của Hạ Hầu Ngạo Thiên, mọi người lần lượt đánh giá đồ vật trên giá đồ cổ. Phân rõ tài liệu là tố chất cơ bản của một vị phương sĩ, bọn họ tổng cộng phát hiện có 9 loại tài liệu cấp chúa tể, sau đó bao gồm cả tức nhưỡng to bằng nắm tay. Đương nhiên cũng có tài liệu không thuộc về linh cảnh, một ít đồ cổ tranh chữ tương đối thuần túy, nhưng chúng đều có giá trị cao chót vót. Dựa theo Hầu Ngạo Thiên đánh giá, tùy tiện một món bán đấu giá cũng có thể bán được mấy trăm triệu. Liền ngay cả phương diện tiền tài mà nói thì những tài liệu đồ cổ phi linh cảnh này thậm chí so với tài liệu linh cảnh còn muốn đáng giá hơn nhiều. Khác biệt của đôi bên ở chỗ giá trị lịch sử chứ không phải là linh lực ở đây. Xem xong đồ vật trên giá đồ cổ, lần này không cần Trương Nguyên Thanh đề nghị, mọi người yên lặng thay phiên cầm gương ma để tiến vào thời gian hiền giả. Tiếp theo bọn họ đi về phía giá sách bên kia. Sách cổ trên giá sách toàn bộ đều là bí tịch tu luyện, không phải thuật thổ nạp bị người tu hành cổ đại coi là căn cơ, mà là pháp thuật tương tự như thuần dương tẩy thân lục, cái loại bí pháp đó. Bao dung cả 8 đại nghề nghiệp hợp pháp và 3 đại nghề nghiệp tà ác, có xích diễm ly hỏa đao, khiến thiên họa quy hỏa không thể bảo trì lý trí, có luyện khí thiên, rồi vân hải đan phương, khiến Hạ Hầu Ngạo Thiên kích động khó nhịn, cùng với tinh đấu bát thuật làm 3 vị tinh quan đỏ mắt. Những pháp thuật này là kỹ xảo của người tu hành cổ đại khai sáng ra, cũng là chỗ dựa để bọn họ vượt lên trên linh cảnh hành giả, Trương Nguyên Thanh nói. Dưới sự ảnh hưởng của gương ma, bọn họ không có trầm mê trong pháp thuật, tâm tình kích động đi về phía điện thờ, cùng với cả hai hốc tường bên cạnh điện thờ. Rất hiển nhiên là có thể được cung phụng ở đó thì thứ trong dương trong hộp tuyệt đối không phải phàm vật. Trương Nguyên Thanh bước về phía điện thờ, đưa tay cầm lấy cái hộp gỗ trên đàn bàn hương, mở ra trước mặt mọi người. Trong cái hộp lót lụa vàng lặt lặng đặt một viên ngọc to cỡ bàn tay. Ngọc này khóc rỗng, hai con rồng trông rất sống động, hai cái đầu rồng tranh đoạt một viên đá quý màu đỏ ở giữa. Trương Nguyên Thanh cầm lấy viên ngọc nắm trong lòng bàn tay. Vài giây sau thì tin tức của vật phẩm hiện lên: tên Song Long Ngọc, loại hình đồ ngọc, công năng 3 chấm, 3 hỏi chấm, giới thiệu: Thủy Hoàng Đế lấy ngọc thủ sơn sai thợ thủ công tạo thành ngọc bội, nghe nói thần huyết ở trong đồ ngọc là máu đầu quả tim oa hoàng thời kỳ viễn cổ biến thành, ghi chú: từ cổ đến nay chưa có ai tìm hiểu được bí mật của nó, Thủy Hoàng Đế là một người cách chân tướng gần nhất. Máu đầu quả tim oa hoàng biến thành, quả nhiên là oa hoàng ở nơi này. Trong lòng Trương Nguyên Thanh dâng lên sự kích động, suy đoán của Phó Thanh Dương và hắn đã được nghiệm chứng. Năm đó Thủy Hoàng Đế thông qua thần huyết tìm hiểu bí mật của nó, biết được là trong Takamagahara cất giấu bảo vật do oa hoàng lưu lại, nên phái Từ Phúc lấy danh nghĩa đi tìm thuốc bất tử mà ra biển. Từ Phúc không phụ sự hy vọng của Hoàng Đế, đã tìm được Takamagahara, nhưng hắn lại muốn độc chiếm bảo bối bên trong, vì thế mà quay về Trung Nguyên với đồ từ chỗ Thủy Hoàng Đế lừa gạt thần huyết. Trong đó quá trình không biết, cũng không thể khảo chứng, nhưng kết quả là không có thành công. Cuối cùng là Thủy Hoàng Đế xây dựng địa cung này, lấy đĩa ngọc Takamagahara làm chìa khóa để bố trí cấm đoán. Nhìn từ kết quả này thì Từ Phúc chưa chắc là chưa thành công. Hắn xác suất đại khái là đã thành công lừa dối Thủy Hoàng Đế, nhưng phát triển sự tình sau đó, Tần đến đời thứ hai diệt vong, Hán Sở tranh hùng, Từ Phúc tiếc nuối phải tọa hóa ở Takamagahara. Đại khái Từ Phúc cũng không ngờ là Tần Quốc sẽ diệt vong nhanh như vậy. Món đồ này tôi muốn. Trương Nguyên Thanh thậm chí không cho các đồng đội cơ hội xem xét thuộc tính vật phẩm mà thu luôn vào ô vật phẩm, nhìn quét mọi người. Tôi có 3 lần quyền lựa chọn, ưu tiên. Thiên Họa Quy Hỏa ngập ngừng mở miệng nhưng cuối cùng không nói. Tôn Miêu Miễu và Triệu Thành Hoàng im lặng. Hà Hầu Ngạo Thiên là thiếu phong độ nhất, cậu dù sao cũng để tôi xem thuộc tính một chút chứ. Đối với hắn thì Trung Nguyên Thanh không có chút gánh nặng tâm lý mà từ chối, không cho. Hắn sau đó hướng ánh mắt về bức tranh treo trên tường, sau khi cẩn thận đánh giá con người co lại, trong lòng cuồn cuộn dâng lên rung động thật lớn. Thần nữ ở trên bức tranh hắn không biết, suy đoán rất có thể là cái gọi là oa hoàng kia, nhưng thực sự khiến cảm xúc của hắn bành trướng là đứa trẻ con cùng với cái lò đồng xanh 3 chân. Đứa trẻ con này rất tương tự với thánh anh của Tạ gia, quả thực là giống nhau như đúc, mà cái lò đồng xanh 3 chân hắn cũng từng nhìn thấy, đó chính là lò bách luyện của Liên Tam Nguyệt. Mình nhớ rõ là trên thuộc tính vật phẩm của lò bách luyện có nói, lò bách luyện là lò luyện khí thượng cổ lưu truyền tới nay, là đan lô do đại năng chuyên dụng, vô số đạo cụ nghe nhiều nên thuộc đều từ gian nó mà ra. Trương Nguyên Thanh kết hợp với giới thiệu thuộc tính của bếp lò, trong lòng đã có suy đoán. Lò bách luyện và thánh anh là đạo cụ của vị oa hoàng này ở thời kỳ viễn cổ. Hắn thu hồi ánh mắt nhìn về phía Hạ Hầu Ngạo Thiên, biết rõ còn cố hỏi, trong tranh là ai? Hạ Hầu Ngạo Thiên theo bản năng bắt đầu phân tích. Đời Tần tín ngưỡng là thượng đế và tổ tiên, lấy thần quyền để củng cố chính quyền, lấy tổ tiên tượng trưng cho huyết thống, cô gái trên bức tranh hẳn là một vị thần linh. Vậy khi đó đã có thượng đế chưa? Tôn Miêu Miễu hỏi một câu. Hạ Hầu Ngạo Thiên cười nhạo, Vừa thấy cô là biết không có văn hóa gì cả. Văn hóa lùn. Thượng đế tôi nói là chỉ Hạo Thiên, cũng chính là lão thiên gia, thượng đế giáo phái gì đó, là danh xưng dịch sau, dịch sang tiếng Trung ở sau này, không cùng một chuyện với thượng đế trong lý giải của cổ nhân chúng ta. Cô cũng có thể lý giải thành là lấy trộm danh xưng đi. Tạm dừng một chút lại tiếp tục nói, nhưng mà tôi không có nhớ đời Tần có tín ngưỡng một vị nữ thần nào nha. Nếu nhất định phải kéo ra một vị thì đại khái là nữ hoa. Thiên Hạ Quy Hỏa mở miệng. Có lẽ đó chính là nữ hoa. Cậu xem cô ấy bế một đứa trẻ con. Trong truyền thuyết nhân loại chính là do nữ hoa dùng tượng đất mà nặn ra. Còn nhớ lớp lịch sử linh cảnh không? Viện trưởng từng nói, trong thần thoại truyền thuyết thì nhân vật duy nhất có thể xác định từng tồn tại chân thật tên gọi là Hoa Hoàng. Ý của anh, Hoa Hoàng chính là nữ hoa? Tôn Miếu Miếu nhíu mày. Không đợi Thiên Hạ Quy Hỏa mở miệng, Hà Hầu Gạo Thiền đã gật đầu. Đúng, không có gì bất ngờ xảy ra thì Hoa Hoàng chính là nữ hoa. Cái lò đồng xanh kia chính là chứng cứ. Mặt khác, hắn nhìn về phía Thiên Hạ Quy Hỏa. Đầu óc của anh nhanh như vậy sao? Không giống hỏa sư chút nào. Anh gà đỏ nói không sai, anh quả nhiên là sỉ nhục của hỏa sư. Anh có thể ngậm miệng được chứ? Trương Nguyên Thanh kịp thời cắt ngang nội chiến có thể xảy ra mà hỏi, nói như thế nào? Hà Hồng Ngạo Thiên ở phương diện khoe khoang tri thức thì chưa bao giờ thua ai, khoanh tay mà đứng. Ở trong khái niệm của linh cảnh hành giả, lò đan, lò luyện khí tượng trưng cho học sĩ, mà trong thần thoại truyền thuyết thì nữ oa còn một tầng thân phận khác là luyện khí sư tài nghệ cao siêu. Ví dụ nghe nhiều nên thuộc, chính là nàng đã luyện đá vá trời đó. Nữ oa, oa hoàng, linh cảnh hành giả, lại kết hợp với lò đan và đứa bé trong tranh, chúng ta có thể phỏng đoán ra, oa hoàng, tu chính là nhạc sĩ và học sĩ. Có lý lẽ, có chứng cứ. Trương Nguyên Thanh tâng bốc một câu sau đó nói, xem thứ ở trong điện thờ. Mọi người rời khỏi điện thờ đi đến hốc tường đều tự chọn một cái dương mà mở ra. Trên cái dương treo khóa đầu thú đồng xanh, Trương Nguyên Thanh nắm thân khóa, lòng bàn tay phát lực dễ dàng bẻ gãy. Hắn mở dương, bên trong là một cái áo đài sen thuần một màu đen, cũng chính là áo choàng thêu hoa văn hình đám mây màu vàng, trông khá mỹ quan và hoa lệ. Cảm xúc trơn mịn mà rất có khuynh hướng cảm xúc, thích hợp để mặc ra ngoài thể hiện mình ngầu lòi. Trương Nguyên Thanh mở áo choàng ra thì tin tức vật phẩm hiện lên. Tên: áo choàng kiếm sư cung đỉnh, loại hình: đạo cụ phòng ngự, công năng: tăng phúc. Giới thiệu: áo choàng thủy hoàng đế chế tác cho kiếm khách số 1 của Tần Quốc, mất 3 năm mới hoàn thành. Nhưng lúc áo choàng chế tác hoàn thành thì vị kiếm khách kia đã phản bội nước Tần. Thủy hoàng đế rất tiếc nuối, phong tỏa nó trong kho báu. Mặt khác, chuyên chú là tu dưỡng kiếm khách phải có. Ghi chú: toàn bộ kỹ năng của thám báo, kiếm khách, yển sư đều tăng phúc 40%. Chuyên thuộc về thám báo, đạo cụ cực phẩm cấp chúa tể. Trương Nguyên Thành ánh mắt sững sờ. Toàn bộ kỹ năng tăng phúc 40% ư? Đây là khái niệm gì? Đây là khái niệm vượt cấp chiến đấu, vô địch cùng cấp. Năng lực của bản thân lại cộng thêm tăng phúc 40%. Thám báo mà có được cái áo choàng này thì trực tiếp sánh vai với nghề nghiệp đỉnh phong, thậm chí còn hơn. Mà loại năng lực tăng phúc này ở giai đoạn chúa tể vẫn hữu dụng. Đây là hàng cực phẩm trong cực phẩm. Đáng tiếc là nó chuyên thuộc về thám báo, dựa vào ghi chú để xem nó đối với nghề nghiệp khác là không có giá trị. Vừa lúc có thể tặng nó cho Phó Thanh Dương, Trương Nguyên Thanh thầm nhủ. Cho dù là tiền công tử cũng không có khả năng có được một món đạo cụ cực phẩm cấp chúa tể, dù sao hắn cũng vừa tấn thăng chúa tể mà thôi. Cho dù là có thì cái áo choàng này đối với hắn là một sự dụ hoặc khó có thể từ chối, bởi vì đây là đạo cụ dành riêng cho thám báo. Lúc này hắn nghe Triệu Thành Hoàng nói, Đại Ngọc Thanh Đế, bộ trang bị tế trời. Nguyên Thủy, đây là bộ trang bị của giày hậu thổ này. Trương Nguyên Thanh có thể thông qua Phó Thanh Dương kiếm được thuộc tính vật phẩm của giày hậu thổ. Triệu Thành Hoàng là con cháu của trưởng lão Thái Nhất Môn, tự nhiên cũng có thể tìm kiếm được tin tức trên phần thưởng đấu lôi đài. Cho nên vừa thấy bộ trang bị tế trời, hắn liền biết đạo cụ này vô cùng quan trọng đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bộ trang bị tế trời ư? Trương Nguyên Thanh ngẩn ra một phen, sau đó vẻ mặt mừng rỡ như điên. Cho tôi xem một chút. Hắn sải bước chạy vội tới bên người Triệu Thành Hoàng, nhận lấy đai ngọc thanh đế. Đây là một cái đai lưng được chế tác cực kỳ tinh xảo đẹp đẽ, do thinh, tha, vĩ ba bộ phận tạo thành. Thinh là tơ lụa mềm mại màu xanh và bên trong bọc một loại da thuộc nào đó tương tự như là cái móc cài của dây lưng vậy. Tha vĩ là những viên ngọc sáng tỏ được khảm trên đai lưng, mỗi một khối ngọc đều điêu khắc động vật khác nhau, hổ, hùng, lang, báo, ưng, tổng cộng có 10 khối, tượng trưng cho 10 loại dã thú. Trương Nguyên Thanh cầm đai ngọc, rất nhanh trong mắt hiện lên thuộc tính vật phẩm. Tên: Đai Ngọc Thanh Đế. Loại hình: trang sức đi kèm trang phục. Công năng: thú vương, thanh đế trưởng sinh thuật. Giới thiệu: Tương truyền dưới trướng Thanh Đế có 10 con thú đều có năng lực rời non lấp biển. Lực lượng 10 con thú ngưng tụ thành ngọc thạch, bị Thủy Hoàng Đế chế tác thành đai lưng, tên là Đai Ngọc Thanh Đế. Ghi chú 1, đó là một trong những bộ kiện của lễ phục tế trời, 3 món còn lại là dây hậu thổ, áo choàng, mũ. Nghe nói là tập hợp đủ bộ trang bị 4 món có thể câu thông với Hạo Thiên. Ghi chú 2, đeo đai lưng có thể hóa thân thành 10 đại thần thú. Lực lượng thần thú được quyết định bởi cường độ thân thể của người sử dụng. Ghi chú 3, cái gọi là người giàu có dựa vào khoa học kỹ thuật, người nghèo thì dựa vào biến dị, người nghèo cần phải chịu được đau đớn mà người thường không thể chịu được. Thì ra là bộ trang bị tế trời này là của Thủy Hoàng Đế, khó trách trả giá của pháp bảo âm dương, lại là khát vọng trường sinh. Đây chính là điều mà cả đời Thủy Hoàng Đế khát vọng nhất. Trương Nguyên Thanh bừng tỉnh đại ngộ, hắn nhìn về phía Triệu Thành Hoàng mà nói, đa tạ. Tiếp theo giơ lên đai ngọc Thanh Đế nói với các đội viên, quyền ưu tiên lựa chọn thứ hai của tôi là đạo cụ này. Đám người Hạ Hầu Ngạo Thiên a a vài tiếng, thuận miệng lấy lệ, tâm tư đều đặt trên đạo cụ trong tay. Trương Nguyên Thanh liền thu đai ngọc Thanh Đế vào ô vật phẩm, hoàn thành việc nhận chủ, lại lấy ra trả giá. Công năng của đạo cụ này hiện lên trong đầu, công năng 1, thú vương. Đai ngọc Thanh Đế có thể khiến người sử dụng hóa thân 10 loại thú, đạt được chiến lực không gì sánh kịp. Lực lượng cụ thể thì phải xem cường độ thân thể của người sử dụng mà quyết định, có thể dùng đến cấp chúa tể. Không sai, đây là một món đạo cụ cấp chúa tể. Mặt khác, sau khi hiện ra thú thân, mặc dù thú thân chết trận thì cũng không ảnh hưởng đến bản thể. Công năng 2, Thanh Đế trưởng sinh thuật. Thuật này có thể chữa bệnh chữa thương, thuộc về loại kỹ năng tự lành rất mạnh. Đồng thời nó có một kỹ năng tương tự tự lành không thể sánh vai, đó là ôn dưỡng. Dưới tình huống bình thường, kỹ năng tự lành của Mộc Yêu tuy có thể trị liệu thương thế nhưng không có khả năng để trạng thái thân thể khôi phục đến đỉnh phong. Thể lực hao tổn là việc không thể nghịch chuyển, chỉ có thể nghỉ ngơi lấy lại sức mới là khôi phục. Mà Thanh Đế trường sinh thuật này có thể ôn dưỡng thể phách, làm cho thể lực của bản thân và mục tiêu hồi phục như cũ, trở lại đỉnh phong. Sử dụng một lần cần có 5 giờ để mà hồi chiêu. Trả giá, mỗi lần hóa thành thú thân sau đó đều phải thừa nhận đau đớn của việc đột biến gen. Về phần chỉ số đau đớn đạt tới cấp bậc nào thì Trương Nguyên Thanh chưa từng thử nên không rõ. Tiếp theo hắn chú ý tới một trọng điểm khác, trong thuộc tính vật phẩm của pháp bảo âm dương và giày hậu thổ có nhắc tới là gom đủ bộ trang bị tế trời có thể thăm dò bí mật trường sinh, nhưng ở trong giới thiệu của Đai Ngọc Thanh Đế lại biến thành là có thể câu thông Hạo Thiên. Cùng một bộ trang bị nhưng tin tức giới thiệu sao có thể thay đổi chứ? Nghĩ tới đây, Trương Nguyên Thanh thu hồi Đai Ngọc Thanh Đế, lấy ra giày hậu thổ để xem xét tin tức vật phẩm. Hắn kinh ngạc phát hiện lời giới thiệu có thể khám phá bí mật trường sinh cũng đã biến thành có thể câu thông Hạo Thiên. Cái gì gọi là có thể câu thông Hạo Thiên? Hạo Thiên chẳng lẽ không phải là khái niệm của cổ nhân đối với thiên địa hay sao? Hạo Thiên chính là chỉ bản thân thiên địa mà. Bộ trang bị tế trời tựa như cất giấu bí mật lớn hơn nữa. Chính mình thực sự có chút chờ mong tập hợp đủ bộ trang bị sẽ xảy ra chuyện gì đây? Câu thông Hạo Thiên, lời vô nghĩa của Hạo Thiên có thể khiến mình mất khống chế hay không? Mặt khác, hiệu quả của bộ trang bị không biết thế nào, quay đầu tìm chỗ không người sẽ kiểm tra thử một lần năng lực của nó. Trương Nguyên Thanh thu hồi ý niệm, cao giọng nói, mọi người tập hợp đạo cụ lại một phen đi, tôi còn quyền ưu tiên lựa chọn cuối cùng. Nghe vậy, đám người Tôn Miêu Miễu mang đạo cụ mở ra trong dương, đưa đến tụ tập cùng một chỗ. Áo choàng kiếm sư cung đình và đai ngọc Thanh Đế tính ở bên trong, đạo cụ mở ra tổng cộng có 6 món, phân biệt là nhiếp hồn phiên, sơn hà đồ, lò luyện binh thao thiết, vạn nhân đồ. Đối ứng với 4 đại nghề nghiệp, thần dạ du, huyễn thuật sư, học sĩ và yêu mê hoặc, tất cả đều là đạo cụ ở phẩm chất chúa tể. Phẩm chất tốt nhất là áo choàng kiếm sư cung đình, tiếp theo là đai ngọc Thanh Đế. Trương Nguyên Thanh lập tức thu hồi áo choàng. Quyền ưu tiên lựa chọn thứ 3 là áo choàng, còn lại mọi người tự chọn đi, vừa vặn mỗi người một món. Thủy Hoàng Đế thực là có tiền, ngay cả món đạo cụ phẩm chất thánh giả cũng không có. Hà Hầu Ngạo Thiên hai tay phát run, thu hồi lò luyện binh thao thiết. Ngoài kích động thì hắn còn cảm thấy tiếc hận nữa. Dù sao trả giá đạo cụ cấp chúa tể không phải thứ bọn họ có thể thừa nhận. Hơn nữa, phường sĩ lại không có năng lực luyện khí. Lò luyện binh thao thiết ở giai đoạn này mà nói là quá cao cấp. Hắn dùng không được mà bán thì lại không nỡ. Đại cái là đạo cụ phẩm chất thánh giả không xứng. Tôn Miễu Miễu lựa chọn nhiếp hồn phiên. Tôi chọn vạn nhân đồ, Thiên Hạ Quy Hỏa nói. Vạn nhân đồ là một món giáp một tấm có cả phòng ngự và công kích sát phạt, là một thần khí để xông trận giết địch. Triệu Thành Hoàng thì yên lặng thu hồi bức họa cuộn tròn vào ô vật phẩm. Thứ hắn càng muốn hơn thật ra chính là nhiếp hồn phiên của Tôn Miễu Miễu, nhưng hắn lại không tiện đi tranh với một nữ hài tử. Hơn nữa công năng của Sơn Hà Đồ cũng đủ cường đại, Mở ra bức họa cuộn tròn là có thể thu kẻ địch vào trong đó, sau 7 ngày sẽ hóa thành hư vô. Đại sát khí như vậy là vây địch giữ mạng, cực kỳ đỉnh cao. Thế chia của xong, Trương Nguyên Thanh lại nói: tài bảo nơi này quá nhiều, ô vật phẩm không đặt vào được. Tôi có đạo cụ không gian thu vật phẩm, mấy thứ này sẽ do tôi bảo quản. Chờ rời khỏi học viện Tần Phong, chúng ta lại chọn chỗ mà chia. Đám người thiên hạ quy hỏa nhìn nhau rồi đồng loạt gật đầu. Đổi thành người khác bảo quản những bảo bối có giá trị cao ngất ngưởng này thì bọn họ tuyệt không đáp ứng. Nhưng đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn mà nói, tuy trong lòng vẫn có chút lo lắng, nhưng lại cảm thấy so với người khác thì hắn đáng tin và giữ chữ tín nhất. Vì thế mà Trương Nguyên Thanh lấy ra cái mũ nhỏ màu đỏ, mang giá đồ cổ, giá sách cùng với những dương lớn chứa tài vật ở cửa thu hết vào. Nghĩ một chút, hắn thu cả cái điện thờ. Tranh của Oa Hoàng cũng coi như đồ cổ mà. Tàng bảo khố vốn rực rỡ muôn màu lập tức trở nên trống rỗng. Kỳ quái nhỉ, tôi còn chưa tìm được trung khu thần kinh để khống chế đại quân sĩ với tượng binh sĩ ở đây. Hà Hầu Ngạo Thiên nhìn tàng bảo khố trống rỗng mà vò đầu một phen. Tìm không thấy đừng quản nữa. Thời gian chúng ta vào cũng đủ dài rồi, mau rời khỏi đi, chậm có lẽ sinh biến, Tôn Miêu Miễu nói. Đây cũng là suy nghĩ của đám người Trương Nguyên Thanh, phát tài một khoản kinh người, nhanh chóng rời khỏi, rồi cho vào túi mới là vương đạo. Đoàn người chạy ra khỏi Trường Sinh Cung, Trương Nguyên Thanh cho Hạ Hầu Ngạo Thiên 3 phút để tháo dỡ đại pháo, thuận tiện lạy xuống cái gương tròn bằng đồng thau treo trên cổng chào mà nói. Tấm gương này và thanh kiếm nhỏ kia trong hành lang, ai muốn thì cho người khác chút tiền bồi thường, nếu không có ai muốn thì sau khi rời khỏi đây sẽ bán đấu giá rồi chia tiền. Khi nói chuyện, hắn đọc một lần thuộc tính đạo cụ. Hạ Hầu Ngạo Thiên vội vàng giơ tay: gương tôi không cần, thanh kiếm nhỏ cho tôi, vừa lúc thiếu đạo cụ phòng thân. Tôi không có tiền. Đại bộ phận linh cảnh hành giả đều không giữ quá nhiều tiền mặt, huống chi hắn còn đang nợ chồng nợ chất. Đơn giản thôi, trừ bớt trong số tài liệu anh được chia, Trương Nguyên Thanh nói. Triệu Thành Hoàng thì nói: cái gương tròn cho tôi, cũng khấu trừ tài liệu. Đạo cụ có thể nhìn thấu dạ du là điều cực kỳ hiếm thấy và thực dụng. Tôn Miêu Miêu cũng muốn, nhưng vừa rồi cô đã dành trước đòi nhiếp hồn phiên, bây giờ lại mở miệng thì tỏ ra quá tham lam cho nên nhịn lại. Sau khi ném gương đồng cho Triệu Thành Hoàng, Trương Nguyên Thanh dẫn theo đồng đội quay về đầm nước lặn xuống rồi rời khỏi. Vài phút trước, mọi người lặn đi tốc độ tối đa trở lại cửa đá, dưới đáy nước tối đen không một ánh sáng. Tạp âm của mạch nước ngầm dâng trào vang lên ong ong bên tai. Hai giao nhân nằm úp sấp ở đáy hồ đang lẳng lặng ngủ say. Triệu Thành Hoàng chấn động tinh thần lực truyền đạt ra âm thanh mà chỉ có thần dạ du nghe thấy. Hai giao nhân này ngủ quá lâu rồi, chờ họ tỉnh lại nhất định sẽ phát giác không thích hợp. Tôi có một món đạo cụ thôi miên có thể khiến họ quên đi tình huống mê man. Biện pháp hay, nếu như vậy thì sẽ không chút sơ hở, Trương Nguyên Thành đáp lại. Lúc trước chế định kế hoạch sang không nói. Triệu Thành Hoàng nhìn hắn một cái, kế hoạch chỉ là kế hoạch thôi, không quan hệ với chi tiết chấp hành. Đây là một mặt, còn mặt khác là sau khi bảo vật tới tay, tâm tính của hắn đã thay đổi. Không là coi như một lần mạo hiểm, có thể thu hoạch được bảo tàng này hay không là một con số chưa biết. Tâm tình của hắn bây giờ là ai dám tiết lộ hành động năm hôm nay thì ta sẽ giết người diệt khẩu. Đi nhanh thôi, Trương Nguyên Thanh đẩy Triệu Thành Hoàng một cái. Trong ký túc xá nam sinh, phòng 404, ba ánh sao như mộng ảo lục tục dâng lên, hóa thành Trương Nguyên Thanh, Tôn Miêu Miễu và Triệu Thành Hoàng. Tôn Miêu Miễu không nói hai lời, chạy bước nhỏ vào nhà vệ sinh, lấy khăn mặt và khăn tắm của Nguyên Thủy Thiên Tôn, lau đi vệt nước trên người, cũng đại phát thiện tâm ném cho Triệu Thành Hoàng một cái. Trương Nguyên Thanh thì nhẹ nhàng vặn mở tay nắm cửa, để cho Hạ Hầu Ngạo Thiên, Ngân Giao Quận Chúa và Thiên Hạ Quy Hỏa ở trạng thái ẩn thân chui vào. Bỗng nhiên cảm thấy là gian ký túc xá này vô cùng ấm áp và tràn ngập cảm giác an toàn. Tôn Miêu Miêu yểu điệu đứng ở cửa nhà vệ sinh tiếp nhận đạo cụ dạ du của Thiên Hạ Quy Hỏa đem trả. Trên thân mọi người đều ướt sũng, Hạ Hầu Ngạo Thiên đoạt lấy cái khăn của Triệu Thành Hoàng dùng sức mà lau tóc. Nhiệt độ ngoài thân của Thiên Hạ Quy Hỏa tăng cao, bốc lên hơi nước trên quần áo, làn da tóc và hơi nước lượn lở trên không va phải trần nhà rồi nhanh chóng tràn ra. Trương Nguyên Thành hạ giọng nói: phòng túc xá ở đây cách âm không tệ, chúng ta nhỏ giọng một chút hẳn là không bị nghe được. Vừa rồi thời gian có hạn, vấn đề phân phối tài liệu cũng chưa nói rõ ràng. Đề nghị của tôi là bí tịch pháp thuật là tài sản chung của mọi người, có thể mượn đọc nhưng không thể giữ làm của riêng. Mặt khác thì chưa được cho phép không thể mang nội dung trong bí tịch truyền thụ ra ngoài. Tài liệu cũng là tài sản chung, quay đầu bảo Hạ Hầu Ngạo Thiên làm một cái đánh giá cẩn thận, rồi mọi người sẽ lựa chọn tài liệu mà mình muốn. Xử lý bí tịch thì không có vấn đề, Thiên Hạ Quy Hỏa nhíu mày, nhưng tài liệu mà nói nhìn từ trước mắt chúng ta cũng không biết mình trong tương lai sẽ dùng đến tài liệu này, lúc này đưa ra kết luận thì có chút không ổn. Ví dụ như hắn tương lai nếu cần dùng đến tức nhưỡng, nhưng bây giờ lại lựa chọn xích hỏa tinh xa thì sẽ rất là nhức chứng. Ý tứ của anh nói trắng ra chính là tất cả đều muốn sao? Trương Nguyên Thành ngẫm nghĩ mà nói. Quả thật có đạo lý, thế này vậy, chia đều tài liệu có thể chia đều, còn tài liệu nào không thể chia, chúng ta lập ra một cái hiệp nghị bằng miệng. Tương lai nếu có một bên cần dùng đến tài liệu nào đó thì có thể dùng tài liệu có trị giá tương đương đổi cho bên khác, mà bên khác không thể từ chối. Nếu như một bên khác đã sử dụng tài liệu thì quên đi. Phương án này đối với mọi người đều có lợi và đạt được nhất trí. Trương Nguyên Thanh liền lấy ra mũ nhỏ màu đỏ mà nói, tôi đưa mọi người tiến vào. Vừa dứt lời, đám người Tôn Mễ Miễu chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, căn phòng ánh đèn sáng tỏ đã biến mất, thay vào đó là một mảng rừng rậm âm u yên tĩnh, đỉnh đầu có treo một vệt trăng tròn. Bọn họ đứng trên cánh đồng bát ngát bên ngoài rừng rậm, ở giữa trời đất tràn ngập sự tĩnh mịch, không có côn trùng kêu hay là chim hót, không có tiếng gió cũng không có tiếng nước. Bên người là từng dãy giá đồ cổ, giá sách cùng với những cái giường chứa đầy tài vật. Đạo cụ này của anh là nghề nghiệp gì vậy? Tôn Miễu Miễu tò mò nói, không nói cho cô biết. Ai ra, anh nói đi mà. Tôn Miễu Miễu túm lấy góc áo của hắn. Khi hai người đang ngúng nguẩy nói chuyện thì Thiên Hạ Quy Hỏa đã giơ lên một quả cầu lửa đường kính cả mét, cung cấp ánh sáng cho Hạ Hầu Ngạo Thiên. Người sau thì bắt đầu cân đo định giá cho các loại tài liệu. Trở Thành Hoàng ở bên cạnh lẳng lặng nhớ giá cả. Trương Nguyên Thanh thỏa mãn sự tò mò của Tôn Miễu Miễu, ở bên cạnh nhìn Hạ Hầu Ngạo Thiên một lúc, thấy là trong thời gian ngắn sẽ không xong, hắn liền thi triển tinh luyện thuật tới một nơi xa. Hắn tính muốn thử hiệu quả của bộ trang bị. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây. Hy vọng anh em có thể like, sub giúp mình. Cảm ơn mọi người.